Đại Tụng Sư, chương 124, án kiện hình sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q1 chương 124, án kiện hình sự, dịch giả, Luna Oang bắt đầu từ hôm nay. Mình bão chương 3 ngày liên tục, Phó Thao Hạ Nha trở về, thấy nàng kỳ quái nói. Sao ngươi rảnh đến nha môn? Tìm ta có việc, đại nhân, ta muốn xem án tử của Vương lại. Đỗ Cửu Ngôn nói, Phó Thao sửng sốt, nhìn nàng một cái gật đầu. Ngươi đi theo ta, hai người vào phòng, Phó Thao đưa cho nàng một hồ sơ. Nói, Vương lại không nhận tội, nên ta còn chưa viết phán độc. Chuẩn bị ngày mai tái thẩm xong để hắn đồng ý, hồ sơ sẽ đưa lên phê thẩm. Đỗ Cửu Ngôn mở hồ sơ, tinh tế xem từ trên xuống dưới. Phó Thao ngồi một bên uống trà, chờ nàng xem xong. Đại nhân, Đỗ Cửu Ngôn thả hồ sơ, hỏi, hung khí là dao chặt thịt trong nhà người chết. Như vậy, nếu như bây giờ án tình là thật, Vương lại cũng là lâm thời nảy lòng tham giết người. Phó Thao gật đầu, mặc dù không khác biệt, nhưng thuyết pháp của ngươi đúng. Động cơ của Vương lại là bởi vì cùng ngày đối phương ở trên đường đạp hắn một cước. Hai người xảy ra vài câu không hợp, Vương lại tức giận tới cửa trộm. Nhưng thấy người chết ngủ, lại đi chủ phòng lấy dao, chém chết người chết, còn chém liên tiếp 12 đao. Phó Thao như trước gật đầu, vụ án này là Tây Nam Biện Tụng A, án hình sự. Vị Khu Hằng này chính là Tụng Sư Tổ Giáp. Đỗ Cửu Ngôn hỏi, Khu Hằng là Tụng Sư nhà người chết thỉnh, án này cũng do hắn biện tụng, chứng cứ liệt rất rõ ràng, suy luận cũng rất rõ ràng, có thể nhìn ra được. Là một tụng sư có kinh nghiệm án kiện hình sự. Cửu Ngôn, Phó Thao hỏi, ngươi cho rằng vụ án này có vấn đề? Không phải, Đỗ Cửu Ngôn cười ha hả nói, là cảm thấy nhà người chết rất có tiền. Một vụ án giết người chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ lại còn thỉnh tụng sư, đây không phải làm điều thừa sao? Quan phủ có bộ khoái, Vương lại cũng không có thỉnh tụng sư biện hộ cho mình. Dưới tình huống chứng cứ rất rõ ràng, nhà người chết hoàn toàn không cần thỉnh tụng sư. Phó Thao thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ Đỗ Cửu Ngôn nói vụ án này có vấn đề. Tiểu tử này đối với tụng án không phải chỉ là nhạy cảm như thường nhân. Có người thích làm như vậy, tiêu ít tiền nhờ hết vào tụng sư. Bọn họ vui vẻ dễ dàng. Người nói đúng, Mâu gia quả thực rất có tiền. Trước kia là một đời thủ phủ của Tây Nam. Bất quá đến trong tay phụ thân hắn, gia sản cũng chỉ còn lại có phân nửa. Đợi đến trong tay hai huynh đệ Mâu Bằng, càng không được 1/12 lúc trước. Lạc đà gầy hơn ngựa to. Nói vậy gia sản tốt hơn bách tính phổ thông rất nhiều. Thư lại đưa trà đến. Đỗ Cửu Ngôn tiếp nhận nói lời cảm tạ. Nói một lần chuyện của quê hương. Đại nhân, việc này làm sao bây giờ? Việc này, nếu như ở công đường, bổn quan có hơn 10 câu có thể trả lời ngươi. Nhưng nói lý ra, Phó Thao nhấp một ngụm trà, thở dài nói, thật đúng là không dễ làm. Ngăn chặn nhất thời, không ngăn được một đời. Nếu bọn họ thật muốn gây bất lợi cho quê hương, bổn quan cũng không dám hứa hẹn, nhất định có thể hộ nàng chu toàn. Thuyết pháp của Phó Thao giống Đỗ Cửu Ngôn nghĩ, cho nên nàng không kinh ngạc. Ngươi hôm nay tới, chính là vì chuyện của quê hương. Phó Thao hiếu kỳ mục đích tới của Đỗ Cửu Ngôn. Đỗ Cửu Ngôn thả chung trà ngáp lên. Thực không dám đấu giếm. Mấy ngày gần đây ta rất rảnh rỗi. Các vị trong Tam Xích Đường đều đã có kinh nghiệm. Tiểu án kiện này bọn họ xử lý là được. Ta, biến thành ăn không ngồi rồi. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Phó Thao bật cười, lắc đầu, nói, xem ra. Ngươi vẫn là càng có hứng thú với án hình sự hơn một chút. Là cảm thấy có tính khiêu chiến. Án kiện hình sự mới là lão bổn hành chân chính của nàng A. Đỗ Cửu Ngôn lắc đầu. Nói, là bởi vì án kiện hình sự. Tụng phí cao. Phó Thao tự nhiên không tin. Chỉ vào Đỗ Cửu Ngôn cười ha ha. Tiểu tử ngươi, đi, đi, đi. Bổn quan phải làm việc. Bú quét. Com, vậy không quấy rầy đại nhân. Ta đây đi. Đỗ Cửu Ngôn ra nha môn. Bà Tử vừa lúc ra ngoài làm việc. Hai người đụng nhau. Nàng hỏi, đi làm gì? Có cần ta giúp một tay hay không? Bà Tử liếc mắt đánh giá nàng. Xem ra ngươi thực sự rất rảnh rỗi. Nếu như thế, không bằng quay về ngủ đi. Trong nhà không an ninh. Đỗ Cửu Ngôn thở dài. Trong mắt bà Tử đều là tiếu ý. Bởi vì Đỗ Cửu Ngôn nghỉ ngơi ở nhà. Củ cải nhỏ cũng không nói chuyện. Vây bắt nàng than thở. Vẻ mặt buồn thiu. Có người ở bên ngoài phong cảnh vô hạn. Về nhà chỉ có ăn thiệt thòi. Nếu ngươi giận, củ cải nhỏ có rất có chừng mực. Lời không nên nói chuyện không thể. Hắn cũng không nhìn đến. Nhưng nếu ngươi không tức giận, vậy tiểu tử kia thực sự rất thiếu đánh. Vậy thì cùng ta đi mâu ra đi. Bà Tử nói. Hôm qua bọn họ đến. Nói phải hạ táng người chết. Đại nhân lệnh bọn họ 7 ngày. Hiện tại án tử đã không sai biệt lắm. Để cho bọn họ hạ táng người. Đỗ Cửu Ngôn gật đầu. Đi, ta đầy miễn cưỡng làm. Đi với ngươi một lần. Bà Tử bật cười. Mâu phủ cách Lộ phủ không xa. Có người nói đứng ở lầu các hậu viện mâu phó. Cũng có thể thấy cây du cành lá tươi tốt. Bà Tử gõ cửa. Là một vị lão bà Tử rất lớn tuổi mở cửa. Phỏng chừng có 60-70. Ta là người của nha môn. Tìm đến Mâu nhị gia. Bà Tử chắp tay. Bà Tử ồ một tiếng. Dùng thanh âm khan khan. Trả lời. Vào đi. Đỗ Cửu Ngôn theo bà Tử cùng nhau vào cửa. Mâu gia nhìn qua có chút đổ nát. Nhưng từ trong đổ nát suy bại. Như trước có thể nhìn ra huy hoàng lúc xưa. Nhị lão gia ở chính viện. Bà Tử đi ở phía trước nói. Một đường đi vào. Trên cửa treo bạch phiên. Đi ngang qua hai bà Tử tuổi già. Cũng là thần sắc ngưng trọng để tang. Đến chính viện. Chỉ thấy một vị nam tử hơn 30 tuổi ra đón. Nam tử thân cao gầy. Hai tròng mắt ao hãm. Khuôn mặt bi thương tiều tụy. Bà ra. Nam tử tiến lên đây hành lễ. Bà Tử hơi gật đầu. Nói. Đại nhân để cho ta tới truyền lời. Quan tài của huynh trưởng ngươi có thể hạ táng. Tự ngươi tùy ý làm đi. Vâng, việc này đa tạ đại nhân. Đa tạ tam gia và bà gia. Mâu ưng chắp tay hành lễ. Dùng tay áo lau nước mắt. Huynh trưởng ta chết oan. Còn thỉnh bà gia có thể trước mặt đại nhân nhắc nhở nhiều hơn vài câu. Để đại nhân sớm đưa lên hồ sơ vụ án lên trên thẩm. Như vậy, hung thủ cũng có thể sớm ngày tử hình. Huynh trưởng ta dưới cửu tuyền. Cũng có thể nhắm mắt. Ta có thể làm. Ta tự nhiên sẽ làm. Người cũng nén bi thương. Bà Tử nói xong. Nhìn Đỗ Cửu Ngôn. Đỗ Cửu Ngôn nhún vai. Vị này chính là. Mâu ưng chú ý tới Đỗ Cửu Ngôn. Lập tức nhận ra được. Người chính là Đỗ Cửu Ngôn. Đỗ Cửu Ngôn hơi chắp tay. Đúng vậy. Sao ngươi đi cùng bà ra? Ngươi không phải là tụng sư của vương lại chứ? Mâu ưng rất đề phòng. Nhưng càng thêm kích động. Đỗ tiên sinh, vương lại là một tên vô lại nổi danh trong Thiệu Dương Thành. Lừa gạt trộm cắp cờ bạc gái gú không có điều ác nào không làm. Hôm nay hắn vì nhất thời giận giết huynh trưởng ta. Người như vậy, người không nên biện tụng cho hắn chứ. Vậy thì không có, Đỗ Cửu Ngôn nói. Nhưng không phải là bởi vì hắn xấu xa. Bú quép, com, ngay cả trước đây nàng thường đánh bài tình người đạo đức. Nhưng những thứ này cũng đều là trên cơ sở thành lập chứng cứ và suy luận hợp lý. Cái đó và nhân phẩm của bị cáo hay là nguyên cáo không nên có quan hệ trực tiếp. Trong án kiện, nếu như vương lại không có giết người, như vậy hắn chính là vô tội. Mặc dù hắn là một tên vô lại chết tiệt, nhưng cũng không có thể dùng tội danh như vậy để hắn chết. Nghĩ khác đi, vương lại chịu oan, như vậy thì có người thoát khỏi chịu tội. Như vậy, đối với người chết và người chịu oan mà nói, không công bằng, xem ra, Đỗ Cửu Ngôn đại danh đỉnh đỉnh, cũng không gì hơn cái này a. Mâu ưng nhìn chằm chằm Đỗ Cửu Ngôn châm chọc cười. Bất quá, dù là ngươi biện tụng cho hắn cũng đã định trước không hữu dụng. Vương lại giết huynh trưởng ta, nhân chứng vật chứng đều đủ. Đỗ Cửu Ngôn cùng bà Tử liếc nhau, chúng ta cáo từ. Bà Tử và Đỗ Cửu Ngôn không nói tiếp. Cáo từ, Mâu ưng rất kích động đuổi theo. Đỗ tiên sinh, nếu là ngươi nhận vụ án này, ngươi nhất định sẽ thua kiện. Đến lúc đó danh lợi ngươi đều không chiếm được. Ngươi sẽ hối hận. Hắn thấy Đỗ Cửu Ngôn không nói lời nào, càng xác định nàng sẽ biện tụng cho vương lại. Lớn tiếng nói, ngươi đây là trợ trụ vi nghiệt. Nếu nhận ngươi chính là một cặn bã vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Mâu ưng đúng không? Đỗ Cửu Ngôn dừng lại, khoanh tay nhìn đối phương. Nếu ngươi đã nói, ta có nhận hay không cũng sẽ không có ảnh hưởng đến bổn án. Ngươi kích động cái gì? Mâu ưng ngẩn ra. Hô, ta đương nhiên kích động. Bởi vì người chết là huynh trưởng ta. Ta ước gì vương lại lập tức bị chém đầu, thay huynh trưởng ta báo thù. Thì ra là thế. Đỗ Cửu Ngôn nói, ta trở về chuẩn bị một chút, ngày mai trở lại trò chuyện với ngươi. Hiện tại cáo từ nga. Mâu ưng chất vấn, ngươi có ý gì? Ý tứ chính là, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Danh lợi song thu, dứt lời, Đỗ Cửu Ngôn phẩy tay áo bỏ đi. Mâu ưng tức giận giơ chân, ngươi thực sự làm tụng sư cho vương lại. Bà tử dừng lại nhìn nàng, đây không giống ngươi a, vương lại không có tiền đưa tụng phí. Hơn nữa, đối với thanh danh của ngươi, quả thực không tốt. Đỗ Cửu Ngôn nói, trước khi đi ta chưa từng nghĩ, nhưng bây giờ quả thật có tính toán như vậy. Luna, đây nói rõ ông kia giết người nên sợ, sợ quá làm liều thì ngu, kích lòng hiếu kỳ của người ta, ngu thì chết. Hai người sóng vai đi. Bà tử tựa hồ hiểu ý tứ của nàng. Ngươi cho rằng, trong quá trình biện tụng án kiện, chỉ nên tìm chân tướng của án kiện, mà không nên bị nhân phẩm của đương sự ảnh hưởng. Đỗ Cửu Ngôn kinh ngạc nhìn bà tử, nở nụ cười. Ngươi nói như vậy, ta cảm thấy ta thật vĩ đại. Tụng sư vĩ đại Đỗ Cửu Ngôn đi Tam Xích Đường, nói ra quyết định của nàng. Bốn người đều mục trừng khẩu ngốc, rất không hiểu quyết định của nàng. Tống Cát Nghệ nói, cửu ca, ca, ngươi không, phải, nói là, nhân phẩm, rất quan, trọng, sao, đúng vậy, đó là trước đây người thỉnh ta tụng, không phải có tiền, chính là nhân phẩm rất, đoan, chính, nhưng lúc này đây không có gì cả, ngươi để ta tìm lý do gì? Đỗ Cửu Ngôn nói, Đậu Vinh Hưng nói, ta biết. Khuếch Dương chính nghĩa, thông minh. Đỗ Cửu Ngôn nói, Tiền Đạo An lại cười nói, bất quá vụ án này Tây Nam là nguyên cáo, chứng cứ vô cùng xác thực, người muốn biện tụng vô tội hay vẫn có, vẫn chưa thể khẳng định, ta còn muốn điều tra thủ chứng. Đỗ Cửu Ngôn nói, lời nói ngoài, hôm nay canh ba dâng, Cương thấy Weibo nhảy ra pháp đội quán quân, ân, ta yếu mốt một chút. Chúc mừng pháp đội tái đăng đỉnh. Bốp bốp bốp bốp. Cách chương.